mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 418 bất phụ Như Lai bất phụ Khanh. Bao Mẫn là tuyệt đối không thể tưởng được chính mình đã từng dùng để đối phó Dịch Hiểu Nhu hai. Huynh muội chiêu thức, có một ngày sẽ rơi xuống trên đầu mình, mà nàng thân sinh nhi tử thế nhưng hờ hững mà nhìn nàng bị nam nhân khác kéo vào phòng. Sau đó yên tâm thoải mái mà nhận lấy đối phương cấp tiền. Tục ngữ nói, ai trên mông không dính điểm SH, cho nên cứ việc dễ phụ thân cũng không có phạm phải trên nguyên tắc sai lầm. Như cũ bị người bắt lấy một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Sau đó đại tác phẩm văn chương, cuối cùng bị song quy. Sau đó tiếp thu một vòng lại một vòng điều tra, lúc trước vì đem tài sản rời đi. Có người nói cho Bao Mẫn, mặc dù là đặt ở nàng danh nghĩa cũng không bảo hiểm. Tốt nhất là mặt khác bắt đầu dùng một cái tài khoản. Kết quả là hiện tại trượng phu bị đóng đi vào, mà chính mình cũng là mất cả người lẫn của. Càng làm cho nhân tâm hàn chính là, nàng đã từng tưởng hết mọi thứ biện pháp vì nhi tử tranh thủ cùng củng cố ích lợi. Hiện giờ nhi tử thành áp đảo nàng tâm lý phong tuyến cộng rơm cuối cùng. Liền ở nàng đang muốn từ trên cầu nhảy xuống đi khi tầm mắt mờ mịt mà phía sau xuyến lưu chiếc xe đám đông nhìn lại. Tất cả mọi người bước đi vội vàng, không có người chú ý tới có một nữ nhân ngồi ở lan can thượng. Tuyệt vọng mà muốn chấm dứt chính mình sinh mệnh, nga sai, hẳn là có người thấy được, một chiếc xe chậm rãi xử tới, hướng tới nàng phương hướng hô, ngoặc kép, mau xem mau xem. Có người muốn nhảy sông tự vận, nhảy sông. Không có khả năng, chúng ta đánh đố, nàng không dám nhảy, chính là ở nơi đó làm tú. Tưởng tranh thủ so người chú ý đồng tình, ta đánh đố. Nàng khẳng định sẽ nhảy. Mau xem, nàng chiều chúng ta bên này nhìn qua. Tấm tác, khẳng định nghe được chúng ta lời nói đi. Hiện tại không nhảy đều ngượng ngùng đi. Ngươi đem video chụp được có tới không? Vỗ vỗ. Di, xem, nàng phiên hạ lan can, muốn nhảy, đã từng tin tức thượng nhìn đến XX phấn đấu quên mình dũng cứu phí hoài bản thân mình nữ XX. Cứu rơi xuống nước lão nhân, vì cái gì đến phiên chính mình? Những cái đó thấy việc nghĩa hăng hái làm người một đám đều không thấy. Đều là như vậy lạnh nhạt cùng ích kỷ, nghĩ đến kia hai cái bảo bối nhi từ lúc này đã bị những người đó mang đi hút đê đi. Nàng là thật sự không có sức lực cũng không cái kia tâm tư lại đi quản. Cứ như vậy đi, Di, bọn họ, hảo quen mắt cảm giác, giống như ở nơi nào gặp qua dường như, Bao Mẫn tầm mắt trước nay hướng trong đám người đảo qua. Nàng đang muốn mở miệng dò hỏi điểm cái gì, mà kia mấy người tầm mắt từ trên người nàng xẹt qua. Thậm chí khóe miệng còn lộ ra một tia khinh miệt ý cười. Thật giống như bọn họ biết nàng muốn làm gì, lại chính là không tới chọc phá, chính là không nghĩ tới khuyên nàng giống nhau. Bao Mẫn chỉ là thoáng lơi lỏng cảm xúc, thân thể liền truyền đến không trọng cảm giác, bên tai thổi qua hô hô tiếng gió, hướng dao nhỏ giống nhau đánh sâu vào ở trên mặt, quát sinh đau, nàng rốt cuộc nhớ tới kia mấy người, đã từng làm trò nàng mặt. Đột ngột mà kêu ra, Dịch Hiểu Nhu, Dễ Kiền Anh tên. Đương nàng đề phòng mà muốn đuổi theo hỏi bọn hắn là ai. Muốn làm gì thời điểm, cũng đã đi xa, đông, thân thể như là va chạm ở cứng rắn xi măng mặt đất. Ngũ tạng lục phủ truyền đến kịch liệt chấn động, trong khoảnh khắc, sở hữu ý thức nứt toạc. Tố Tân ba người vừa mới giải quyết xong một kiện cũ trạch nháo quỷ sự kiện. Vừa lúc Dịch Hiểu Nhu hồn phách thượng oán sát khí cũng bị tiểu thao hoàn toàn tinh hoa sạch sẽ. Vì thế chuẩn bị lập tức đi trước bệnh viện giúp nàng hồn phách trở về cơ thể. Vừa lúc, trên đường nhìn đến một cái muốn nhảy sông tự vận phí hoài bản thân mình nữ nhân. Nhìn dáng vẻ có chút quen mắt, chợt liền hiểu rõ, mấy người thấy vậy đều lộ ra hiểu ý cười, liền cùng chung quanh rất nhiều quá vãng người giống nhau. Nhàn nhạt mà trải qua, thật sự là không đành lòng quấy rầy người khác quyết định a. Tố Tân vì làm dịch hiểu nhu hồn phách trở nên càng cường tráng một chút. Thậm chí phóng tới âm thuộc khu vực tu dưỡng một đoạn thời gian. Trực tiếp duỗi tay bắt lấy hồn phách, chụp nhập đến linh đài bên trong. Bất quá một hồi, vẫn luôn hôn mê, dựa vào máy móc duy trì sinh mệnh triệu chứng dịch hiểu nhu liền có rất nhỏ động tĩnh. Trong mắt ở mí mắt hạ ục ục chuyển động, ngón tay cũng bắt đầu động lên, gọi tới bác sĩ, nói thẳng quả thực chính là kỳ tích, là vệ nham chân thành đánh thức đối phương. Vệ nham trong lòng phi thường rõ ràng, lúc này đây nếu không phải Tố Tân bọn họ tham gia. Hắn, nhu nhu, đoạn cục, thậm chí toàn bộ thành phố S thế cục đều sẽ bị điên đảo. Đường này đó công đã hoàn toàn lớn hơn hắn tưởng tượng. Đó chính là một loại lịch sử tất nhiên. Tố Tân nói cho hắn, dịch hiểu nhu hồn phách bị hao tổn nghiêm trọng, có thể hay không trả lại thể sau khôi phục ý thức. Còn muốn xem nàng tạo hóa, vệ nham lúc trước là nhìn đến nhu nhu đã chịu như thế nào tàn phá. Lại còn có bị người dùng pháp thuật trừ đi rồi hồn phách. Có thể nhặt về một cái mệnh chính là thiên đại tạo hóa. Hiện tại hắn chỉ nghĩ thủ nàng. Sau đó dưỡng hảo tự mình thân thể, khơi mào chính mình công tác, còn có đối nội âu yếm cùng tín ngưỡng trách nhiệm ni dịch hiểu nhu tổng cảm giác có một tầng. Sương mù che ở chính mình trước mặt, làm nàng xuyên bất quá lại nhìn không thấu, liền ở nàng mỏi mệt muốn từ bỏ thời điểm, luôn có một thanh âm từ sương mù chỗ sâu trong truyền đến. Lải nhải, giống một cái lải nhải lão thái bà dường như. Cố tình ngươi lại làm người mặc danh quen thuộc hòa thân thiết. Sau đó lại gia tăng một chút tin tưởng cùng lực lượng. Hướng tới thanh âm phương hướng sờ soạng đi tới một chút. Rốt cuộc, trước mắt sương mù tản ra. Nàng rốt cuộc thấy rõ thanh âm nơi phát ra. Cái kia sú cục đá. Thật sự tới, trong lòng mặc danh cảm động. Chính là nàng ký ức còn dừng lại ở lúc trước những người đó muốn lợi dụng nàng truy tra tư liệu. Cùng Thạch Phong rơi xuống, liền lập tức khẩn trương lên. Không, nàng tuyệt không có thể bán đứng hắn. Tuyệt không, đột nhiên gian, vẫn như cũ ở kiểm tra đo lường dịch hiểu nhu sinh mệnh triệu chứng dụng cụ phát ra dồn dập tích. Tích thanh, mặt trên hình sóng đồ cũng kịch liệt trên dưới phập phồng. Vệ nham lập tức khẩn trương ấn hạ khẩn cấp gọi. Một bên vội vàng mà kêu, nhu nhu, nhu nhu, ngươi tỉnh tỉnh a. Ta là vệ nham, ngươi đừng quên còn thiếu ta một lần hẹn hò, liền tính là đuổi tới cùng trời cuối đất ngươi cũng trốn không thoát đâu. Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Giờ phút này nhiệt lệ từ thon gầy mà tang thương gương mặt không tiếng động mà chảy xuống. Không sai, ai kêu nàng liền như vậy xâm nhập hắn nội tâm, tựa như dấu vết giống nhau, không chỉ có khắc ở trong lòng. Con khác ở linh hồn, nàng như thế nào có thể nói lỡ hẹn liền lỡ hẹn đâu. Vô luận như thế nào đều trốn không thoát đâu. Đuổi theo nàng, bảo hộ nàng, không bao giờ làm nàng đã chịu thương tổn. Bất phụ Như Lai bất phụ khanh, dịch hiểu nhu rốt cuộc cảm ứng được cái kia hơi thở. Duỗi tay chạm đến, cơ hồ là bản năng phát ra một tiếng kêu gọi. Không, không cần, đi mau. Thanh âm xuyên phá không khí, ở trầm tịch cao cấp trong phòng bệnh vang lên, tuy rằng thanh âm nghẹn ngào như là một cổ tế gió thổi qua. Như cũ làm vệ nham vô cùng khiếp sợ, nhu nhu, ngươi tỉnh, ngươi rốt cuộc tỉnh, rốt cuộc, dịch hiểu nhu dùng hết lực lượng lớn nhất, lột ra đôi mắt, vệ nham, ngươi như thế nào ở chỗ này? Những người đó đâu, ngươi đi trước, ta về sau lại liên hệ ngươi. Nhu nhu, sở hữu hết thảy đều kết thúc, chúng ta hiện tại ở phòng bệnh, chúng ta bị người cứu, không cần sợ, về sau hết thảy đều có ta ở đây đâu, vệ nham thô ráp bàn tay tỏ yêu thương mà vuốt ve đối phương. Đầu tóc, kết, thúc, ân, bác sĩ đối dịch hiểu nhu thân thể tiến hành kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Người bệnh hết thảy sinh mệnh triệu chứng bình thường, lại quan sát 2 ngày liền có thể xuất viện. Hết chương.